Nữ thần mất tích, chương 10 kiếp trước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hera được biết Zeus đang hú hí với người khác liền tức giận đi tìm, nhưng đến nơi thì Hera phát hiện người mà bị chồng nàng đè trên giường lại là người mà nàng hay chia sẻ những điều đau khổ của nhất của nàng. Hera không tin trước mắt nàng nhưng đó là sự thật, Hera run rẩy trước cảnh này. Hera luôn tự nhủ rằng đó chỉ là sự hiểu lầm nhưng bản tính của Hera mách bảo những người ngủ với Zeus chính là tình địch. Cô trơ mắt nhìn Hera, cô muốn nói cái gì đó thì bị Zeus lên tiếng cướp mất lời. Nàng vào đây làm gì, Hera? Zeus khó chịu nói, ta, chàng, Hera ngay cả một nửa lời cũng khó nói, rồi nàng nhìn Lys với ánh mắt phức tạp. Hera, đừng hiểu lầm, chuyện không phải như thế, làm ơn, đừng nhìn ta với ánh mắt như thế Hera. Cô nghẹn ngào nói khi Hera nhìn cô với ánh mắt ấy, cô hiểu rõ ánh mắt đó hơn ai khác, ánh mắt của sự tuyệt vọng xen lẫn đau khổ cùng với tức giận như muốn giết cô. Cô lập tức đẩy Zeus ra rồi chạy đến bên Hera, cô vươn tay nắm lấy thì bị Hera gạt bỏ. Hera mấp máy môi như muốn nói gì đó. Chát, chết đi tiện nhân, Hera hét lên tát cô. Cô thấy đôi mắt ấy, sâu trong đôi mắt ấy cô thấy được sự ghê tởm, sự khinh bỉ của Hera dành cho mình. Cô khóc nức nở khi nghe Hera muốn cắt đứt mối quan hệ giữa cô với Hera. Hera, có phải cô hận ta lắm đúng không? Lys, chết đi tiện nhân. Hera, cô tuyệt vọng khi nghe Hera nói như thế, cô đã từng muốn hỏi Hera rằng cô ấy có nhớ đến những lúc cô với cô ấy vui đùa không? Nhưng cô lại không thể nói. Cô chạy đến nơi của Hades, thấy Hades cô liền ôm lấy rồi khóc to hơn, Hades vẫn cứ như thế dỗ dành cô, sau đó cô kể hết sự thật cho Hades và cô thấy chàng rất tức giận. Lys, chúng ta cưới nhau đi, như thế Zeus sẽ không làm gì được nàng. Hades nói, Hades, Zeus sẽ không làm gì đến với lễ cưới của chúng ta chứ. Cô nức nở, sẽ có nữ thần Gaia bảo vệ nàng trước lễ cưới. Hades chắc chắn nói với cô. Sau hôm đó, Hades liền dẫn cô đến trước nữ thần Gaia và cầu xin muốn được kết hôn cùng với cô. Nghe thế nữ thần Gaia đã rất vui mừng và đồng ý sẽ bảo vệ Lys trước lễ cưới. Nhưng may mắn không thể xảy đến với cô, dù nghe được tin Hades sẽ kết hôn cùng với cô liền tìm đến nữ thần Gaia phản đối hôn sự này. Nữ thần thấy cháu mình như thế liền có chút ghét bỏ. Dù cháu không nghĩ đến tình cảm của Hera ư, đừng quên cháu là người đã cưỡng bức chị gái mình để được cưới nàng. Gaia nói, cháu không quên, nhưng, Zeus nói, không nói nữa, ý ta đã quyết cháu đừng cố thay đổi, nếu không thì cháu sẽ bị trừng phạt, ta mệt rồi, đi đi. Gaia đau đầu nói, Zeus ngậm cục tức đi ra khỏi điện của Gaia, hắn vừa đi vừa lập kế hoạch để cướp lấy Lys trước lễ cưới. Cuối cùng thì kế hoạch đó đã thành công, hắn thành công khi cưỡng bức Lys. Hắn cuối cùng cũng có được vị nữ thần xinh đẹp, Hades biết được chuyện đó liền tìm rớt tính sổ để đòi lại công bằng cho Lys. Ngày định mệnh diễn ra, các vị thần hợp sức đấu với Hades, trận chiến của các vị thần xảy ra chỉ vì một người con gái đã khiến cho sinh linh ở dưới nhân gian thầm oán, than khóc. Trận chiến diễn ra hơn 300 năm cuối cùng vị nữ thần ấy chính tay kết thúc cho người mình yêu. Gaia tức giận với các vị thần, bà bắt mọi người phải chuyển sinh, bắt họ phải là một con người bình thường, không sức mạnh, không sự bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng trận chiến kết thúc Hera vẫn hận Lys, Hera đã đánh lừa mọi người bằng sức mạnh của mình khiến cho các vị thần tưởng rằng vị nữ thần ấy bỏ họ mà đi, chính vị nữ thần ấy cũng mắc mưu mà đau khổ phải cầu xin đến nữ thần Gaia. Bí mật đó không phải chỉ có mình Hera biết mà có cả Gaia khi bà nhìn thấu được. Gaia biết nhưng vẫn để như thế, bà coi đó chính là cái kết cho sự kết thúc thời đại của các vị thần. Cách chương.